Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2927, chương 2932, thương nghị. Hạ Minh yên lặng nhìn lấy Tửu lão, trên mặt tràn ngập tự trách cùng áy náy, nói khẽ, thật xin lỗi, Tửu lão đầu, ta tới chậm. Hạ Minh ngồi tại cái này Tửu lão mộ bia trước mặt. Tiện tay vung lên, liền là có một bầu rượu xuất hiện tại Tửu lão đầu trước mộ bia một bên. Hạ Minh cầm bầu rượu lên, đến một chén rượu, Hạ Minh uống một hớp rượu. Hạ Minh nói, nếu như ta sớm đến một ngày, có lẽ thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ta đã đem Hạ Thiên Đế bọn họ toàn bộ đều cho giết, cũng coi là báo thù cho ngươi. Hạ Minh bắt đầu tự lẩm bẩm. Ngày xưa, ngươi sử dụng một số không thế nào hào quang thủ đoạn muốn ta bái sư. Thực, ta cũng không trách qua ngươi. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là sư phụ ta. Những năm gần đây, muốn không phải ngươi lời nói, có lẽ ta cũng không sống tới hiện tại. Ngoặc kép, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Hạ Minh bắt đầu tự thuật lên trước kia một chút. Hạ Minh trong đôi mắt cũng là bị nước mắt chỗ lấp đầy. Đại khái nói chừng một giờ, Hạ Minh lúc này mới đứng dậy, mở miệng nói, ngươi yên tâm, Huyền Tâm Tông không lại bởi vậy diệt tông, mà lại hắn sẽ còn càng ngày càng mạnh, ngươi sẽ từng chút một nhìn lấy Huyền Tâm Tông cường đại lên. Đây cũng là ta đối Huyền Tâm Tông hứa hẹn, mà ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo mà nghỉ ngơi. Có thời gian lời nói, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút cái này Tửu lão mộ bia, sau đó hít sâu một hơi, quay người rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi về sau, tại cái này Tửu lão mộ phần phía trên, lại phảng phất có được một cái bóng mờ một dạng, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh rời đi. Cái kia hư ảnh xem ra đặc biệt giống như là Tửu lão. Tửu lão mặt chứa ý cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có lẽ là bởi vì Hạ Minh biến đến càng thêm thành thục mà vui mừng. Cũng có lẽ là bởi vì chính mình có dạng này một thiên tài đệ tử mà cảm thấy vui mừng. Mãi cho đến Hạ Minh rời đi. Hạ Minh rời đi nơi này, chính là tiến về Huyền Tâm Điện. Chờ Hạ Minh đi vào Huyền Tâm Điện chốc lát, Hạ Minh phát giác được toàn bộ đại điện đều là một trận yên tĩnh. Độc Kia Hoàng cùng Hàn Tương ánh mắt đều là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Huyền Thánh cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh đều là chau mày, thấp giọng nói, tông chủ, các ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Huyền Thánh nghe vậy thì là cười cười nói, Hạ Minh, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Kể từ hôm nay, từ ngươi đến làm Huyền Tâm Tông tông chủ như thế nào? Soát, Huyền Thánh đơn giản như vậy trực tiếp, lại là để Hạ Minh lăng một chút. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía cái này Huyền Thánh, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc cùng kinh hãi xử trí. Để cho ta làm tông chủ? Hạ Minh giật mình, vội vàng nói, cái này như thế nào có thể? Không có cái gì không được. Huyền Thánh thì là nói, nếu không phải ngươi, Huyền Tâm Tông đã diệt tông, không có ngươi cũng không có chúng ta Huyền Tâm Tông, cho nên ngươi làm tông chủ hoàn toàn đủ tư cách. Huống chi thực lực ngươi đã xa xa siêu việt chúng ta. Hạ Minh nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, tông chủ, ta chỉ sợ bất lực, người trước chớ vội cự tuyệt, nghe ta nói hết lời. Huyền Thánh đánh gãy Hạ Minh lời nói, mở miệng nói, bây giờ ngươi đã hoàn toàn có năng lực gánh xứng đáng phần này trách nhiệm. Có ngươi tại, trở ngại ngươi quyền uy, cũng không có người dám can đảm khiêu khích Huyền Tâm Tông. Cái này tại Huyền Tâm Tông tới nói, có chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, ngươi làm Huyền Tâm Tông tông chủ, như vậy Huyền Tâm Tông hết thảy đều là ngươi. Bất luận cái gì tư nguyên cũng mặc cho ngươi sử dụng. Ta cũng biết, Huyền Tâm Tông Tư Nguyên ngươi có lẽ chướng mắt, nhưng là có Huyền Tâm Tông, ngươi thì tương đương với có một phần cơ sở. Dạng này tại ngày sau tại gặp phải nguy hiểm gì thời điểm, ngươi không là một cái người tại đơn đả độc đấu, mà chính là có một cái môn phái làm cơ sở. Theo môn phái thực lực ngày càng lớn mạnh, như là có người muốn động tới ngươi, vậy cũng phải suy tính một chút thân thể sau môn phái cường đại. Đương nhiên, còn không chỉ có như thế. Nói đến đây, Huyền Thánh tiếp tục ngưng trọng nói ra. Bên cạnh ngươi cũng tất nhiên có thân nhân bằng hữu, mà Huyền Tâm Tông cũng hoàn toàn có thể trở thành nhà ngươi. Chí ít và môn phái che chở, người bằng hữu thân thích sẽ không bị đến độc thủ. Tại thường ngày, người cũng không cần để ý tới Huyền Tâm Tông sự vật. Do chúng ta tới giúp ngươi quản lý môn phái là được. Ta biết, ngươi thiên phú tuyệt hảo, một cái tông chủ là không thể nào trói buộc chặt ngươi. Ngươi bầu trời cũng càng rộng lớn hơn, chỉ có tại cái kia các loại càng lớn sân khấu phía trên mới có thể nở rộ thuộc về ngươi quang mang. Ngươi chỉ cần đảm nhiệm Huyền Tâm Tông tông chủ là được, nhưng ngươi ngôn luận lại là bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Hạ Minh nghe xong Huyền Thánh lời nói, cũng đã hoàn toàn minh bạch. Nói trắng ra, mình nếu là đảm nhiệm Huyền Tâm Tông tông chủ, như vậy, toàn bộ Huyền Tâm Tông đều sẽ lấy chính mình vi tôn. Toàn bộ Huyền Tâm Tông, chỉ có chính mình nói tính toán. Thậm chí còn không chỉ như vậy. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là do dự. Có Huyền Tâm Tông, hắn thì có trách nhiệm. Đây cũng là không thể nghi ngờ. Mà làm Huyền Tâm Tông phát triển, hắn cũng nhất định phải vì Huyền Tâm Tông nỗ lực chút gì. Mà đồng dạng, hắn tương lai cũng sẽ có một cái hậu thuẫn. Nếu là Huyền Tâm Tông cường đại lên, như vậy cũng sẽ trở thành hắn hộ thân phù. Chờ Lạc Khuynh Thành cùng Giang Lai bọn họ đi tới nơi này thượng cổ đại lục thời điểm, cũng sẽ có một chỗ dung thân chỗ. Chính mình cũng không cần lo lắng bọn họ các nàng bị cái gì người khi dễ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là tim đập thình thịch. Nhưng là Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Huyền Thánh, ngưng trọng nói ra, tông chủ, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại đắc tội rất nhiều cao thủ, càng thậm chí hơn. Nói đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, về sau ta chỉ sợ sẽ còn đắc tội Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông làm không tốt hội nâng toàn tông chi lực giết ta. Ta sợ cái kia thời điểm bọn họ hội ra tay với Huyền Tâm Tông. Soát, chờ nghe được câu này chốc lát, một bên Độc Hoàng thì là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại nói ra như thế bá khí lời nói tới. Nâng toàn tông truy sát, cái này Hạ Minh muốn làm gì? Vậy mà đáng giá Thượng Thanh Tông toàn tông đến đuổi giết hắn. Gia hỏa này cũng không phải là muốn diệt cái này Thượng Thanh Tông a. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Độc Hoàng cũng không có đi hỏi vì cái gì. Huyền Thánh thì là cười cười nói, Huyền Tâm Tông trải qua trận này đã thành thục không ít, người lợi ích cùng Huyền Tâm Tông buộc chung một chỗ. Ngươi cường đại, Huyền Tâm Tông thì cường đại, mà đồng dạng Huyền Tâm Tông cường đại thì ngươi cường đại. Một số thời khác, có được tất có mất, cho dù là đắc tội cái này Thượng Thanh Tông lại có thể thế nào? Nếu không cùng cái kia Thượng Thanh Tông nhất chiến, nói đến, ta Huyền Tâm Tông còn chưa bao giờ sợ qua người nào. Chỗ nào sợ là chỉ còn lại có một binh một tốt. Huyền Tâm Tông cũng tất nhiên sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu đến sau cùng. Nói ra câu nói này, chốc lát, Huyền Thánh trong đôi mắt cũng là mang theo trước đó chưa từng có kiên định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.